Trấn Quan Âm, chương 501. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cảm ứng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta dẫn theo cô gái thi thể, sau đó bước ra trên không, lại một lần nữa xuất hiện ở biệt thự lầu 2 trong phòng. Ta thấy vệ bàn tử đã đem na hấp huyết quỷ cho chế phục. Hấp huyết quỷ bị vệ bàn tử dùng cái gì trói lại, trong miệng lấp một cái không nguy hiểm đến tính mạng biểu diễn. Na hấp huyết quỷ còn lộ ra vẻ mặt vô cùng phẫn nộ thần tình, như vậy, hận không thể đem vệ bàn tử xé nát giống nhau. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này bên ta mới là chú ý tới, na hấp huyết quỷ trong miệng cắn, dĩ nhiên là một cái quần cộc tử. Ôi chao, ta nói tình huống gì? Ngươi làm sao đem nữ nhân này giết đi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở ta dẫn theo nữ tử thi thể xuất hiện thời điểm, bên người vệ bàn tử chính là xem chứ ngã lên tiếng, ta hướng về phía vệ bàn tử cười khổ một tiếng. Chuyện này có chút phức tạp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo hậu, ngã đem về nữ nhân này sự tình nói một lần, nghe thấy chuyện này sau đó, vệ bàn tử cả người cũng rơi vào trong trầm tư. Nghe người ý tứ này, chuyện này sợ rằng cũng không có chúng ta biểu hiện ra chỗ đã thấy đơn giản như vậy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ bàn tử xem chứ ngã nói rằng, mà ta hướng về phía hắn gật đầu, nói chuyện này hoàn toàn chính xác không đơn giản, nếu như âm thầm na yêu đạo thực sự đã khống chế người khác tới hỗ trợ hoàn thành chuyện của hắn, rất có thể ở rất nhiều địa phương đều có người như vậy tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy làm sao bây giờ? Bọn chúng ta với đầu mối gì cũng không có đoạt tới tay. Vệ bàn tử hiện tại khó khăn là, nhiều chuyện như vậy, dĩ nhiên cũng không có được cái gì đầu mối hữu dụng. Đối mặt vấn đề này, ta nhìn nhãn tiền đích hấp huyết quỷ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, chúng ta có thể từ tên trước mắt này trên người thử xem, nói không chừng hắn biết một chút nhi cái gì. Hiện tại nữ nhân chết như vậy duy nhất biết đầu mối chỉ sợ sẽ là trước mắt cái này hấp huyết quỷ rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vệ bàn tử cũng theo nhìn về phía người kia, nhưng hậu ngã nhóm hướng phía nhãn tiền đích hấp huyết quỷ đi tới, hơn nửa canh giờ chi hậu, ngã cùng vệ bàn tử ít nhiều biết đi một tí đồ đạc. Giá hấp huyết quỷ đích thật là đến từ phương Tây, là nữ nhân này ra khỏi du ngoạn mang về, hơn nữa lúc mới bắt đầu nhất hấp huyết quỷ chính là muốn đi qua tay của nữ nhân đoạn đi tới chúng ta cái chỗ này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ hấp huyết quỷ nói, bọn họ phương Tây đích hấp huyết quỷ là phân huyết mạch cao thấp mà hắn thuộc về phương Tây hấp huyết quỷ trong thấp hơn huyết mạch ở bên kia là không bị đãi kiến rồi, mặc dù bị nữ nhân này mang về, là bởi vì hắn lớn lên đẹp trai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này nhưng thật ra rất bình thường, bởi vì hiện tại rất nhiều người thật là rất xính ngoại, luôn cảm thấy tìm một ngoại quốc nam bằng hữu biết tài trí hơn người cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vừa mới bắt đầu lúc tới, hấp huyết quỷ nói còn rất bình thường, hơn nữa hắn vừa tới chúng ta bên này, không dám sằng bậy thế nhưng đột nhiên có một ngày, nữ nhân này thì trở nên cực kỳ quỷ dị, thậm chí còn lợi dụng một loại pháp thuật đã khống chế hắn, đây chính là hắn vì sao gọi nữ nhân kia chủ nhân nguyên nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc đầu hắn cho là hắn thân là hấp huyết quỷ, đi tới nơi này bên hẳn rất nổi tiếng, chỉ cần hắn làm việc không nên quá kiêu ngạo, không muốn dễ dàng như vậy bại lộ. Nhưng sau lại thân phận của hắn trực tiếp bị khám phá, bị cô gái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người chọc thủng, sau đó còn làm cho hắn hỗ trợ làm sự tình, còn nói sẽ làm thực lực của hắn đề thăng. Ở nơi này dạng dưới tình huống, hấp huyết quỷ trên người bị gieo một ít nói pháp gì đó, nói hấp huyết quỷ đem trên người áo ngủ cởi, trong nháy mắt ta thấy người này ngực cùng trên lưng, đều có một cái thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị ký hiệu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này ký hiệu ta chưa từng có thấy qua, màu máu đỏ, thoạt nhìn liền làm cho một loại cực kỳ yêu dị cảm giác, đồ chơi này tuyệt. Đúng không là cái gì thứ tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, hấp huyết quỷ sẽ dựa theo nữ nhân này mệnh lệnh đi ra ngoài cắn người, hơn nữa còn là nữ nhân này chỉ định người, mỗi lần cắn người sau đó, hấp huyết quỷ nói trên người hắn đều sẽ không giải thích được chứa đựng tiến đến một ít năng lượng, hơn nữa bị hắn cắn qua những người đó, đồng dạng sẽ phải chịu khống chế, đi ra ngoài tiếp tục cắn người. Bọn họ cắn người sau đó nói lấy được năng lượng dường như toàn bộ đều hội tụ đến rồi trên người của hắn, nhưng hắn lại muốn cắn người nữ nhân này, đem các loại có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Số lượng toàn bộ đều truyền đến người nữ nhân này trên người, cái này hình như là nữ nhân này tu luyện một loại phương pháp. Nghe được hấp huyết quỷ giải thích việc này, ta và vệ bàn tử liếc nhau một cái, đồng thời, trong lòng của ta đã là bắt đầu ở tính toán, kỳ thực người nữ nhân này cũng chỉ là một con rối mà thôi, cuối cùng đi qua sát nhân lấy được những thứ này tà ác lực lượng, rất có thể là đến đó cái yêu đạo trên người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Na yêu đạo chính là đi qua phương thức này để đề thăng mình. Thực lực, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giá hấp huyết quỷ sức mạnh của bản thân có chút quỷ dị, mà na yêu đạo đi qua yêu pháp cải biến trong đó một ít gì đó, có thể dùng giá hấp huyết quỷ đi qua hại nhân, là có thể liên tục không ngừng thu được lực lượng. Hơn nữa những người này còn giống như là bởi vì ngày sinh tháng đẻ tuyển định cũng không phải là người nào đều sẽ bị cắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu thuật, đây là chân chân thực thực yêu thuật, đáng tiếc là trước kia ta hoàn toàn cũng không nghĩ tới cái này có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể, đưa tới na yêu đạo đúng lúc trốn, ta căn bản cũng không có kịp phản ứng qua đây, để hồn phách của hắn trốn, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, na hồn phách trong chắc cũng là mang theo những lực lượng kia, bởi vì tại nơi hồn phách ly khai chi hậu, ngã liền phát hiện cô gái này trên thi thể, không có chút nào tà ác lực lượng. Rất hiển nhiên, na hồn phách mang theo những lực lượng kia trốn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ cái tình huống này đến xem, na yêu đạo thật là một cái mối họa lớn, nhưng bây giờ vấn đề chính là, không còn cách nào tìm được na yêu đạo. Ta lại một lần nữa nhìn về phía nhãn tiền đích hấp huyết quỷ, không biết từ nơi này tên trên người có thể hay không tìm được điểm đột phá. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói cho ta biết ngươi có thể không thể cảm ứng được cuối cùng thu được năng lượng người kia. Vấn đề này, ta cũng chỉ là ôm thử một chút tư thế đi hỏi thăm, phải biết rằng, trước mắt cái này hấp huyết quỷ bất quá chỉ là một môi giới, thậm chí hắn vẫn chỉ là người nữ nhân kia môi giới, hắn căn bản là không còn cách nào trực tiếp tiếp xúc được na yêu đạo nói cần năng lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta muốn là có thể hỗ trợ, các ngươi có thể thả ta ly khai sao? Ta cam đoan lập tức cút ra khỏi hoa hạ. Giá hấp huyết quỷ dò xét tính xem chư ngã nhóm, sau đó dùng đó cũng không phải thuần tránh tiếng phổ thông đối với chư ngã nhóm hỏi, nghe vậy ta đây trong lòng đầu tiên là cả kinh, ta kinh ngạc chính là thật không ngờ cái này hấp huyết quỷ dĩ nhiên thật có thể cảm ứng được na yêu đạo vị trí hiện thời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người bây giờ không có bàn điều kiện tư cách, ta nhìn chằm chằm nhãn tiền đích hấp huyết quỷ, trong ánh mắt sát ý chào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, bên người vệ bàn tử trong nháy mắt tiến lên một bước trực tiếp cầm lên hấp huyết quỷ một tay, đưa hắn ngón tay bẻ gãy. Cả phòng đột nhiên truyền ra giá hấp huyết quỷ na giết lợn vậy tiếng kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người nào nói cho ngươi biết đích hấp huyết quỷ không biết đau đớn? Đùa gì thế, bọn họ cũng là có huyết có thịt đích chỉ bất quá thân thể tố chất là người bình thường rất nhiều lần mà thôi, đồng dạng sẽ có cảm giác đau. Người cái quái gì vậy còn cùng lão tử bàn điều kiện, mau nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu không, na lão tử sẽ cho ngươi biết hoa hạ truyền thừa lâu đời này cực hình. Vệ bàn tử người này cũng là tức sôi ruột nhi, hiện tại chúng ta chỉ lát nữa là phải hiểu rõ chân tướng, người kia lại vẫn lấy cái này làm uy hiếp điều kiện muốn sống ly khai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói trắng ra là, mặc kệ người kia nói hay không, hắn đều không có khả năng sống ly khai hoa hạ. Nếu như phối hợp một điểm, chính như vệ bàn tử theo như lời, chúng ta có thể cho hắn đi thống khoái một chút nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. ta có thể cảm ứng được một ít nhưng là bây giờ không cảm ứng được, cần hắn hấp thụ năng lượng thời điểm mới có thể có cảm ứng. Lúc này, hấp huyết quỷ hư nhược xem chứ ngã nhóm lên tiếng, trên trán hiện đầy mồ hôi lạnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.